Bạn đang nghe chuyện audio Thiên Tài Nhi Tử và Mẫu Thần Phúc Hắc, tác giả Bác Đằng. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ro. Người đọc Annie. Lựa chọn của riêng mình. Vân Khê nhìn bằng hữu người thân quay chung quanh của giường của mình, ai nấy trên mặt đều là có mặt. Thí dụ như là một nhà lão gia tử Giả Cô Phong, Bạch Sơ Mục, Dung Tiếu Hoa, là Mộ Hiên, Mộ Cảnh Huy, Mộ Vãn Tình, Thượng Quan Như Nhi, Độc Cô Mưu, Đoan Mộc Hùng, Mộ Lão, Âu Ly, rồi Tứ Đại Hộ Pháp cùng các bằng hữu cùng nhau từ Ngạo Thiên Đại Lục đi tới Long Tường Đại Lục, cùng có các bằng hữu sau khi bọn họ đi tới Long Tường Đại Lục này quen biết. Thí dụ như là Chiến Thiên Dực, rồi Long Hiệu Đình, Bách Lý Song, thầy trò năm người Côn Luân Lão Giả, tỷ đệ Hàn Thiên Phong, tỷ muội Mục Gia cùng với Mặc Tam Thiếu đám người, tự nhiên còn có mấy bé khả ái Đoan Mộc Tính, Sở Thiểu Dương, Long Vũ Hiền là những bằng hữu rất tốt của nhi tử. Đồng đảo thân thân cùng với bằng hữu như vậy, vì nàng mà tụ tập cùng một nơi, một phòng đứng chật kín. Ở trong phòng rất ấm áp, tâm thần của Vân Khê lại càng thêm ấm áp hơn. Kiếp trước, sau khi mất đi phụ thân, cũng chỉ còn lại có một mình nàng là cô đơn tịch mịch, trông coi toàn bộ Vân gia. Nàng bên cạnh đám người, giống như là một đám sói vây quanh quan sát, cơ hồ là không có một người là đáng giá để tín nhiệm. Vậy mà bây giờ, nàng lại có rất nhiều sự ấm áp của vị yêu thương như vậy, nàng càng phải quý trọng nhiều hơn. Cảm ơn tất cả mọi người đã quan tâm đến ta như vậy. Đã có các người ở đây phụng bồi, một người một nhà của chúng ta, thì thực sự rất cảm kích. Ngày sau, nếu như mọi người là gặp khó khăn gì, dù như thế nào, cũng hãy là nói ra sự khó khăn của mọi người, cũng chính là khó khăn của chúng ta. Chúng ta là nghĩa bất dung tử. Vân Khê chân thành nói, nhắm mắt hàm lệ quang trong suốt. Lâm Thiên Tuyệt nhẹ nhàng nắm tay của nàng, dùng nhiệt độ của mình làm cho nàng ấm áp, ánh mắt chứa đầy tình ý. Vân Tiểu Mặc nhìn thấy như vậy cũng là không do dự, bò lên trên giường, đến gần sát bên người của mẫu thân, cầm một bàn tay khác của mẫu thân. Muội tử, nói chuyện này để làm gì? Nếu đã là bằng hữu thì phải hỗ trợ lẫn nhau, có phúc cùng hưởng. Nếu cả những gì đạo đức cơ sở căn bản như vậy đều là làm không nổi, vậy thì còn xưng làm bằng hữu làm gì? Chiến Thiên Dực nói. Chiến đại ca nói đúng đó. Chiến sư huynh nói đến nỗi lòng của chúng ta rồi. Sư phụ, ngài cứ an tâm nghỉ ngơi đi, có chuyện gì đến phân phó chúng ta đi làm cũng được. Nhà đầu, hảo hảo mà nghỉ ngơi bình an, đem hài từ trong bụng sinh hạ ra, để cho mọi người thêm vui vẻ. Vân gì, ngài phải nghỉ ngơi cho thật tốt. Tiểu Tĩnh còn muốn cùng tiểu bảo bảo tương lai đi chơi. Mỗi người một lời xen vào. Đúng lúc này, Long Vương Long Hậu cùng với Tiểu Bạch một nhà ba người từ bên ngoài cửa đi vào. Mọi người là đối với Long Vương Hậu là có kính sợ bẩm sinh, rối rít tự động nhường đường, tách ra hai bên. Khê Nhi muội muội, người cảm giác thế nào rồi? Long Hậu giọng nói thân thiết dò hỏi. Một đoàn bóng trắng từ trong ngực của nàng chui ra, sau một khắc liền hiện ra ở trên giường. Tiểu Bạch lấy lòng chui vào ngực của Vân Khê, cọ sát mấy cái. Nữ ma đầu, người phải nhanh lên một chút khỏe lại đó. Nếu không thì Tiểu Mặc Mặc sẽ rất thương tâm và khổ sở. Vân Khê đưa tay sờ sờ bộ lông của Tiểu Bạch thoải mái, nhìn Long Hậu nói. Cảm ơn Long Thị Tỷ đã quan tâm, ta cảm thấy là tốt hơn rồi. Lại cúi đầu nhìn Tiểu Bạch giờ đang làm biếng ở trong ngực của mình, sợ là hôm nay bọn nó tới để nói lời từ biệt rồi. Long Hậu cất bước đi tới bên giường, Long Thiên Tuyệt thối lui đến một bên. Long Hậu không người vỗ vỗ tay của Vân Khê, trần trở nói. Muội muội, chúng ta ngày hôm nay là có chuyện muốn thương lượng với người. Ánh mắt của nàng vừa chuyển, tầm mắt rơi vào bên người của Tiểu Bạch. Tiểu Bạch bỗng nhìn cảnh giác, căng tròn con mắt chuyển động vài cái, sau đó kêu lên một tiếng chui vào đến trong ngực của Vân Tiểu Mặc, vẻ mặt tội nghiệp nhìn Long Hậu, ý thứ thực sự giống như đang nói, nó không muốn rời đi khỏi Tiểu Mặc Mặc đâu, đừng có tách nó ra khỏi bên người của Tiểu Mặc. Vân Tiểu Mặc ôm nó rất chặt, cũng là mang vẻ mặt tội nghiệp nhìn Long Hậu, ánh mắt loè loè. Phản ứng của một người một thú cưng khiến cho Long Hậu có chút bất đắc dĩ, thở dài nói. Chúng ta vốn định lập tức mang Tiểu Long Long trở về Long Vương Cốc, đó là hài tử của chúng ta đã lạc mất rất nhiều năm. Chúng ta quả nhiên là rất đau lòng, nhưng là nó... Long Hậu dừng một chút, bất đắc dĩ lắc đầu. Muốn nó và Tiểu Mặc Mặc tạm thời tách ra, hiện tại thoạt nhìn vẫn là rất khó. Giờ chúng ta định để Tiểu Long Long sống với các người thêm một thời gian nữa. Ấy, thật là tốt quá, ta rất cố là không phải tách ra khỏi Tiểu Bạch. Ê, rất tốt rồi, Tiểu Mặc Mặc, chúng ta có thể ở cùng một chỗ nữa. Lời của Long Hậu chưa có dứt, hai thanh âm vui vẻ cùng lúc vang lên. Một người một thú cưng vui vẻ ở trên giường lăn lộn, như vậy thấy mọi người là một trận sở khóc sở cười. Long Hậu cũng cười khổ, nhìn Vân Khê, lại tiếp tục nói. Vào thừa dịp này, ta cùng với đại vương đã chuẩn bị đi phụ cận di tích chiến trường của một chuyến, tìm kiếm dị hỏa xếp hàng thứ nhất trên bảng đại cho Tiểu Long Long. Nghe nói nơi cuối cùng của loại lửa kia biến mất là ở phụ cận di tích chiến trường cổ. Chúng ta cũng nên không biết là tin đồn này có phải thật hay không, vậy cho nên phải là tự mình đi kiểm tra trước một chút. Di Hỏa xếp hàng thứ nhất trên bài danh bảng. Vân Kỳ ánh mắt đột nhiên sáng rực, quay đầu cùng với Long Thiên Tuyệt nhìn nhau một cái, giọng nói kích động. Tiểu Bạch đã nuốt chừng 9 loại mồi lửa rồi, nhưng mà nếu có thể nuốt chừng thêm một mồi lửa cuối cùng nữa, vậy thì kết quả kia thực sự là không cách nào tưởng tượng đâu. Phải rồi, Tiểu Long Long sẽ trở thành kiêu ngạo cho Long Vương cốc của chúng ta. Long Hậu rất là tự tin kiêu ngạo. Long Vương thần sắc thâm trầm, lúc này khẽ nổi lên gợn sóng. Mọi người ánh mắt nhất thời tập trung ở trên người của Tiểu Bạch. Tiểu Bạch nhất thời là điểm thu hút ánh mắt của mọi người. Tiểu Bất Điểm này cũng có một chút ít ngượng ngùng, vùi đầu vào trong ngực của Tiểu Mặc, nhưng mà ở trong lòng nó là vô cùng hoan hỉ. Long Hậu tiếp tục nói, ta cùng với Đại Vương có không ít con nối dòng, Tiểu Long Long là nhỏ nhất trong đó. Nhưng mà không có một ai có thể so sánh với thiên phú và tiềm lực với Tiểu Long Long được. Nó chắc chắn sẽ trở thành kiêu ngạo của Long tộc chúng ta. Và nó thậm chí có thể vượt xa phụ vương của nó, ở tương lai không xa sẽ trở thành tân Long Vương vĩ đại. Long Hậu là con người xinh đẹp chiết xạ ra ánh sáng mong mỏi, một thoáng cái đem trọn gian phòng này đều chiếu sáng. Trong phòng, những người khác cũng cảm nhận được tâm tình của nàng, nhất thể vì Tiểu Bạch cảm thấy cao hứng. Hiện tại Tiểu Bạch giá trị con người đã bất đồng, có hai vị Long Vương và Long Hậu vô cùng cường đại canh giữ ở bên cạnh của nó, làm cho hậu thuẫn, nó cơ hồ có thể đi ngang ở Long Tường Đại Lục. Ai mà dám trêu chọc nó đây? Mẹ ruột của nó là một thần long vung đuôi, liền trực tiếp đưa người ta sang Tây Thiên luôn. Còn cha của nó là một trường có thể chụp chết người ta. Còn những cao thủ của Long tộc bọn họ, mỗi con rồng nặn ra một đống phân là có thể đè chết người đưa chôn sống luôn. Dưới gầm trời này còn có rồng so sánh với nó uy phong hơn sao? Tiểu Bạch cười hả hê, lại còn cười đắc ý. Vân Tiểu Mặc liếc mắt nhìn Tiểu Bạch, vì nó cũng là cảm thấy kiêu ngạo. Người bạn nhỏ nhất của nó đã phát rồi, còn vui mừng hơn so với chính nó phát lên. Long Hậu ánh mắt ôn nhu, nhìn hài tử của mình yêu mến nhất, lại nói, Tiểu Long Long trong khoảng thời gian này ở lại bên người của các ngươi, chờ chúng ta từ di tích chiến trường của trở về sẽ tới đón về Long Vương Cốc. Long Vương Cốc không thể nào một ngày vô chủ được, Tiểu Long Long cũng cần phải đi theo bên người của chúng ta, học tập bản lĩnh của Long tộc, xây dựng nền tảng cho nó trở thành thủ lĩnh kế tiếp của Long tộc chúng ta sau này. Vân Khê gật đầu, hiểu sâu ý tưởng của nàng. Tương lai Tiểu Bạch dù như thế nào cũng là một vương giả của Long tộc, nó cần đi theo tộc nhân của nó, hào hào mà học tập bản lĩnh, nếu không tài năng cùng với thiên phú của nó sẽ bị mai một lỡ dở. Tiểu Bạch, con nghe được lời của mẫu thân người nói chưa? Người còn có phải cần đi theo phụ thân và mẫu thân nữa, hào hào mà học tập bản lĩnh, nếu như người không nghe lời thì người không thể nào bảo vệ được Tiểu Mặc Mặc tốt đâu. Ồ. Tiểu Bạch cúi đầu ô ô, không nói gì hết. Vân Khê hỏi nhẹ, lại nói. Người có nghĩ mà xem, thực lực của ngươi bây giờ còn không bằng Tiểu Phượng Phượng, lần nào bị nó đuổi theo đều phải chạy mất, bản lãnh của ngươi làm sao mà như tế vậy tệ được. Tiểu Bạch vừa nghe đến ba chữ Tiểu Phượng Phượng, bộ lông toàn thân lập tức không rét mà run dựng đứng cả lên, hai con mắt ngó ngó nghiêng nghiêng, ngó chừng xung quanh, rất sợ là Tiểu Phượng Hoàng không biết từ chỗ nào chui ra lại bổ nhào về phía nó. Tiểu hoa xì gì đó đáng sợ nhất rồi, nhất là một con Tiểu Phượng Hoàng lớn lên vừa xấu lại còn không biết là trên lưng có đeo cái gì nữa, trông kinh chết đi được. Tiểu Bạch lại khẩn trương địa hết, nhìn đông tới tây, hoàn toàn là vẻ mặt bị ghét bỏ. Mọi người biết là toàn bộ câu chuyện trong đó nên là không nhịn được cười, cười lớn. Đa số mọi người đều nhìn thấy cảnh tượng hai vật nhỏ đuổi nhau, vậy cho nên Tiểu Bạch vì sao đột nhiên khẩn trương như vậy thì trên thực tế đó không tính là đuổi nhau, mà căn bản là Tiểu Bạch này đơn phương bị Tiểu Phượng Phượng mạnh mẽ bổ nhào đuổi theo. Chỉ cần vừa cứ nghĩ đến hình ảnh như vậy thì mọi người đều rất buồn cười, chưa từng thấy Tiểu Phượng Hoàng nào háo sắc như đó. Nếu không phải là có viện trưởng cùng với các vị trưởng lão học viện Vạn Hoàng nhất trí mà xác nhận thì chẳng mà ai tin đó chính là thần thú của học viện Vạn Hoàng cả đâu. Một con Tiểu Phượng Hoàng háo sắc lại là thần thú bảo vệ của học viện Vạn Hoàng, nói ra đúng là có chút buồn cười. Kiếp trước Tiểu Bạch đã đoán chừng là kết oán với Tiểu Phượng Hoàng này rồi, vậy cho nên đời này Tiểu Phượng Hoàng vừa mới thấy Tiểu Bạch đã muốn bổ nhào đùa giỡn với nó. Đáng thương cho Tiểu Bạch ngươi. Thế nào Tiểu Bạch? Nhưng nếu như người học xong bản lĩnh của Long tộc, đến lúc đó người sẽ cường đại hơn so với Tiểu Phượng Phượng rồi, sẽ không bao giờ phải sợ Tiểu Phượng Phượng nữa à? Vân Khê tiếp tục hiền lành dạy dỗ. Tiểu Bạch con người đảo quanh, hình như là thấy có đạo lý, nó bỗng nhiên là tinh thần phấn chấn, bộ lông dựng đứng cũng là mềm mại theo. Ta nhất định sẽ phải trở nên cường đại hơn. Tiểu Bạch dùng giọng nói rắn rạc tuyên bố. Cường đại sẽ không cần phải sợ Tiểu Phượng Hoàng nữa rồi, nó có thể phản công. Lại là một trận cười vang. Do nó và Tiểu Mặc Mặc là hai kẻ hài hài, không muốn cười cũng không thể. Trên đời này chỉ sợ là cũng vừa chỉ có bọn họ là một đứa trẻ và một thú sủng, vừa đáng yêu vừa hài hước. Về Long tỷ tỷ, khi nào thì các người tính toán rồi đi? Vân Khê nói. Vào khoảng 2 ngày tới. Long Hậu đáp. Vân Khê suy nghĩ một chút, bỗng nhiên đem tầm mắt rơi vào trên người của Vân Tiểu Mặc. Ánh mắt nhóe lên rồi nói. Ngày kia là sinh nhật của Tiểu Mặc tròn 6 tuổi. Ngoài cùng Long Vương Bệ Hạ nếu có thể vui lòng tham gia sinh nhật của Tiểu Mặc, vậy thì là không có gì tốt hơn nữa. Sao? Sắp tới lại là sinh nhật của Tiểu Mặc Mặc luôn. Vậy được, chúng ta lên tham gia sinh nhật của Tiểu Mặc Mặc. Long Hậu hết sức quyết đoán đáp ứng, chờ đáp ứng xong mới quay đầu nhìn về phía Long Vương, hỏi ý kiến của hắn. Long Vương lại rất bình tĩnh, vô cùng bình tĩnh, tự hồ là cũng đã sớm quen với tính tình của nàng. Nàng đã đáp ứng, nếu hắn không đồng ý thì nàng có thể làm gì? Cẩn thận nàng phát cáu, bất mãn người, hắn lại phải chịu tội đó. Khẽ gật đầu, Long Vương lại đáp ứng. Ừ, tốt, Long phụ thân cùng với Long Đương Đương tham gia sinh nhật, ta thực sự là hạnh phúc đó. Vân Tiểu Mặc cùng với Tiểu Bạch lăn lộn ở trên giường, vui vẻ tìm không ra phương hướng. Hey, Tiểu Long Long, hai người nữa mẫu thân sẽ phải đi rồi, có phải là con nên bên cạnh mẫu thân nhiều hơn một chút chứ? Long Hậu hướng về phía Tiểu Bạch nháy nháy mắt mấy cái, áp dụng chính sách buồn đau dụ dỗ. Tiểu Bạch liền kêu lên một tiếng, nhảy vào trong ngực của nàng. Tiểu Long Long thích nhất là mẫu thân đấy. Giọng nói này làm sao mà giống như là trộm lời của Tiểu Mặc Mặc vậy? Bất quá, Long Hậu thoạt nhìn là vô cùng hưởng thụ, vui vẻ ôm nó, cùng với Long Vương rời ra khỏi căn phòng, người một nhà ấm áp đi trao đổi tình cảm. Vân Khê đưa mắt nhìn một nhà một người rời đi, tâm tình cũng là hết sức vui vẻ. Long Vương và Long Hậu là bậc nào thân phận, có thể hạ mình tới sinh nhật của hài tử nàng, đây là vinh hạnh lớn cỡ nào. Này Tiểu Mặc, con đưa Tiểu Tĩnh, Tiểu Dương cùng với Vũ Hiên, mấy người bọn hắn đi chơi đi, người lớn là còn phải thương lượng đại sự. Hay, vậy thì Tiểu Mặc sẽ đi ra ngoài trước, mẫu thân nghỉ ngơi cho tốt đi. Thân ảnh nhỏ nhỏ xán lại, hôn một cái lên má của nàng, cười ngọt ngào, vui thích theo sát các bạn nhỏ đi ra ngoài. Long Thiên Tuyệt một lần nữa trở lại vị trí của hắn, đưa tay lau đi nước miếng nhì tử ở trên mặt của thê tử. Tiểu tử thối, sắp 6 tuổi rồi vẫn còn thương mặt của mẫu thân. Giấm chua lại phát tác ra ngoài nồng nặc, nếu không phải là ở trong phòng có nhiều người như thế thì hắn cũng là muốn hôn cho một cái chứ. Vân Khê tùy ý để cho hắn lau lau, không nhịn được hé miệng cười trộm. Mọi người thấy một màn như vậy, rối rít là muốn tự động biến mất, quá là đả kích người ta, không biết là bọn họ ở đây có rất nhiều tộc độc thân hay sao. Tốt lắm, có chuyện gì hay mau chóng nói đi. Sau khi nói xong, hai vợ chồng các người cứ từ từ mà ân ái. Người thứ nhất lên tiếng là Dung Thiếu Hòa, không nhanh không chậm nói. Trên mặt ửng đỏ, Vân Khê quăng choán một ánh mắt, hò nhẹ nói. Là như vậy, hiện tại thì vợ đã kết thúc rồi, chuyện bên trong Long Thành này là cũng sắp xong. Ta nghĩ mấy ngày tới chúng ta sẽ rời khỏi Thiên Long Thành để đi về Học viện Vạn Hoàng. Vân Khê và Long Thiên Tuyệt trao đổi ánh mắt, nhận được Long Thiên Tuyệt đồng tình và khích lệ, nàng tiếp tục nói. Trong các người có rất nhiều người vẫn đi theo chúng ta bôn ba mọi nơi. Hiện tại hết thầy đã bình yên cả rồi. Là đến lúc thời điểm các người tự do lựa chọn. Lòng từ đại lục so với Ngạo Thiên đại lục chỗ của chúng ta là có khác biệt rất lớn. Ta tin tưởng là trải qua mấy ngày này mọi người cũng cảm nhận được. Ở chỗ của chúng ta, huyền tôn chi cảnh là sát đỉnh, rồi một gần như là vô địch. Nhưng mà ở đây thì huyền tôn chi cảnh chẳng qua chỉ là một ngưỡng cửa nhập môn cao thủ mà thôi. Nếu như một người là muốn xông vào ở Long Tường Đại Lục, người nhất định là phải có đầy đủ thực lực. Nhưng nếu như thực lực của người không có đủ, thì người rất có thể sẽ bị kỳ thị và bị áp bức, không đạt được cái gì hết. Vậy dĩ nhiên, người cũng có thể lựa chọn cuộc sống bình thường, cơm no áo ấm, bình tĩnh nhàn nhã để đi chơi. Cuộc sống gia đình cũng là tạm ổn, không mang đến chuyện giang hồ. Hiện tại ta là muốn nghe một chút ý kiến của mọi người. Nếu là nguyện ý tiếp tục cùng với chúng ta, thì có thể gập ghềnh, có tinh phong huyết vũ, cũng có thể đến gần được đỉnh cao. Như vậy thì mấy ngày sau, liền đi theo chúng ta cùng đi Học viện Vạn Hoàng. Đến Học viện Vạn Hoàng, ta sẽ sắp xếp gia quyến cho các người thật tốt, cũng sẽ cho các người cơ hội tu luyện, cho các người từng bước ở trên con đường cường giả. Nếu như các người muốn có cuộc sống an ổn, hoặc là không ngày nào là nơm nớp lo sợ, hoặc là các người có sự lựa chọn khác là đi con đường riêng của mình, thì các người có thể lựa chọn rời đi, đi đường của chính mình. Vậy trước khi đi, ta sẽ tặng cho các người đầy đủ ngân lượng, cho các người cuộc sống tốt nhất ở Long Tường Đại Lục này. Mọi người quen biết một hồi cũng là không có dễ dàng được. Bất kể là các người lựa chọn như thế nào thì tình nghĩa giữa chúng ta sẽ là không bao giờ chấm dứt. Vẫn là câu nói kia của ta, chỉ cần là bằng hữu của một nhà của chúng ta thì về sau chuyện của các người cũng chính là chuyện của nhà chúng ta, nghĩa bất dung tử. Trong phòng hoàn toàn im lặng. Ngày sau đó, Dung Thiếu Hòa mở miệng đầu tiên. Ta cùng với Băng Nhi tự nhiên là phải đi theo các ngươi rồi. Chờ tới Học viện Vạn Hoàng, ta và Băng Nhi sẽ cùng nhau bế quan tu luyện. Không tới huyền tôn trị cảnh thì tuyệt đối sẽ không rời đi khỏi Học viện Vạn Hoàng một bước. Nói xong, hắn lôi kéo Băng Hộ Pháp đi tới đầu giường một bên, cho thấy lập trường của hắn. Băng Hộ Pháp cũng không có bất cứ dị nghị. Từ khi gia nhập Lăng Thiên Cung, nàng đã thề là muốn đi theo tôn chủ cả đời, bất ly bất khí. Nàng cũng không có phát biểu bất cứ điều gì, nhưng mà kiên định đi theo sát đứng cùng với Dung Thiếu Hoa, lúc này không tiếng động thắng hơn cả lên tiếng. Đúng rồi, như thế này đây, dạo này ta đã sao lãng võ công không ít, nên là hào hào mà bế quan tu luyện một chút. Là Mộ Hiền cũng cười nói, nắm tay Mộ Vãn Tình, đứng ở bên người của Dung Thiếu Hòa. Lão phủ đây cũng là tính toán hảo hảo mà tìm một chỗ, dốc lòng mà nghiên cứu một chút thuật luyện đan. Mộ lão lại cười dẫn tôn tử Mộ Cảnh Huy, dứt khoát đi theo bọn hắn đứng ở một bên. Vân Khê mỉm cười, ở trong lòng tự nhiên là hiểu rõ mộ lão có chủ ý gì, còn không phải là nhìn chúng độc môn luyện đan bí phương của nàng sao, muốn trộm từ chỗ nàng của nàng sao. Mộ lão, ngài yêu tha thiết thuật luyện đan như vậy thì bản thân ta có thể đề nghị với viện trường mở ra một học viện luyện đan ở học viện Vạn Hoàng, để cho tất cả những đệ tử có thiên phú luyện đan đến đây mà ghi danh học tập, khuếch trương sức ảnh hưởng của học viện Vạn Hoàng. Ngài sẽ cảm thấy thế nào đấy? Ấy, cái này sao? Mộ lão cười đến có chút ra đầu tê tê, trách nhiệm này cũng là quá nặng nề, hắn không thể chịu nổi, nghĩ hắn cả cái đời này cũng là thu cái gì mà đồ đệ, còn không phải là bởi vì ngại phiền toái sao? Ta thấy cứ định như vậy đi. Lâm Thiên Tuyệt giải quyết dứt khoát, thay hắn quyết định. Ây da! Mộ lão đầu lại đầy mồ hôi lạnh, hắn là có thể tưởng tượng đến phiền toái nhiều nhiều sau này rồi. Chỉ cần ngài đem đan học viện làm cho tốt, thì ta sẽ cho ngài một chút ít độc môn luyện đan bí phương để làm thù lao. Vân Khê quyết đoán ném ra một mùi thơm ngào ngạt. Mộ lão ánh mắt nhất thời tỏa sáng, hít một hơi thật sâu, hạ quyết tâm. Ờ, được, vậy thì một lời đã định. Dạ dạ, ngài cứ yên tâm đi, ta sẽ giúp cho ngài. Lâm Mộ Hiền tươi cười nói. Mộ lão rất hài lòng với cháu rể tương lai này, vỗ vỗ đầu vai của hắn. Chờ đến Vạn Hoàng học viện, chọn ngày lành, tiến hành hôn lễ cho ngươi và Vãn Tình đi. Cái chủ ý này cũng rất hay đó, là chuyện vui nên làm, náo nhiệt thì phải sôi động rồi. Vân Khê vô cùng đồng ý. Một đôi tiểu tình nhân nhất thời là ngượng ngùng rồi. Lo liệu chuyện vui tốt quá, chuyện tốt phải thành đôi, hôn sự của ta với Bằng Nhi cũng là cử hành với các người luôn. Khuôn mặt tươi cười của Dung Thiếu Hòa hướng về phía Bằng Hộ Pháp, hỏi ý kiến của nàng. Liếc hắn một cái, Bằng Hộ Pháp lạnh lùng quay đầu, không thèm ý kiến, gấp đến độ Dung Thiếu Hòa cũng không ngừng lôi kéo ống tay áo của nàng. Cổ nãi nãi à, người vẫn chưa nói dứt khoát đi, rốt cuộc là gả hay là không gả đây? Mọi người cười lớn, Dung Thiếu Hòa rất là mất mặt, quyết định sau đó sẽ hào hào mà thống nhất nội bộ. Lúc này, Bách Lý Song đi ra khỏi đám người, bước đến trước giường. Sư phụ, nếu các ngài muốn đi thì nhất định phải đưa ta theo đó, ta là muốn theo các ngài đi học viện Vạn Hoàng. Vậy phụ mẫu của người có thể đáp ứng không? Vân Khê mỉm cười. Bách Lý Song cong cái miệng nhỏ nhắn. Ta sẽ thuyết phục bọn họ. Phải rồi, ta sẽ đi ngay bây giờ. Nói xong, nàng hấp ta hấp tấp chạy ra khỏi phòng, nói liền làm ngay, thực sự đúng là nóng nảy. Vân Khê mẽ khẽ mỉm cười, nhưng mà không có ôm hy vọng quá lớn. Bách Lý Song muốn cùng với bọn họ rời đi khỏi Thiên Long Thành, sợ rằng chưa chắc là có thể như ý nguyện đây. Nàng là nữ nhi bảo bối của thành chủ, tôn nữ bảo bối của viện trưởng Thiên Long Học Viện, nơi này có người nhà của nàng ấy, bọn họ làm sao mà chịu để cho nàng ấy rời đi và rời xa bọn hắn được. Nói không chừng lần này nàng rời đi là có lẽ bị người nhà ta cấm túc mất. Đồng thời, Đoàn Mộc Hùng từ trong đám người bước ra, đi tới trước giường nói. Khê nha đầu, lão phu định đưa tiểu tính đi tìm đại bản doanh của Đoan Mộc gia tộc để cho tiểu tính nhận tổ quy tông. Có lẽ các người hiểu rõ là thập đại gia tộc chúng ta là khởi nguyên chính là từ Long Tường. Chỉ bởi vì một chút duyên cớ, phần lớn người của gia tộc đã rời đi, chỉ còn một số ít gia tộc phải lưu lại. Ở trong số gia tộc này là có Đoan Mộc gia tộc chúng ta. Chỉ có số ít người chúng ta rời đi, thì phần lớn thành viên gia tộc đều vẫn đang lưu lại tại đây. Vậy cho nên lão phu là định đưa tiểu tính đi tìm tộc nhân. Tiệc nào cũng phải đến lúc chia ly, tin tưởng một ngày không xa thì mọi người còn có thể đoàn tụ lại với nhau. Vân Khê và Long Thiên Tuyệt nhìn nhau một cái, cũng không cảm thấy quá kinh ngạc. Mọi người là phải tìm lại gốc gác. Đoàn Mộc Hùng đã làm như vậy là hoàn toàn có thể lý giải. Chỉ là vừa nghĩ đến tiểu tính khả ái phải rời đi, trong lòng khó tránh khỏi có chút sổ não. Thời gian này trung đụng, bọn họ đối xử với nàng như con gái của mình. Nghĩa phụ, vậy ta chúc các người lên đường xuôi gió, sớm ngày đạt được tâm nguyện. Nhưng mà cứ chờ qua sinh nhật của Tiểu Mặc đã rồi hãy báo tin tức các người muốn đi cho Tiểu Mặc. Tiểu Mặc cùng với Tiểu Tĩnh là tình cảm thâm sâu, nếu như biết phải chia xa nhau thì bọn họ nhất định là sẽ rất thương tâm và khổ sở. Ta hy vọng Tiểu Mặc đã có thể có một sinh nhật vui vẻ. Vậy được. Đoàn Mộc Hùng lập tức đồng ý. Vân Khê lần nữa ngước mắt nhìn những người khác. Vân Hộ Pháp, Phong Hộ Pháp và Viêm Hộ Pháp cộng thêm Thượng Quan Như Nhi một nửa người nhà, bốn người lặng yên đứng bên cạnh Dung Thiếu Hòa. Năm người thầy trò của Côn Luân lão giả, Âu Ly tiên sinh còn có Đầu Cơ Mưu im lặng không lên tiếng. Mấy người bọn họ đứng làm một bên, mặc dù là không tỏ rõ nói ra là muốn đi theo, nhưng mà ý nghĩ không khác gì Dung Thiếu Hòa. Năm người thầy trò Côn Luân lão giả lại có ý đồ khác, khi còn chưa đạt được mục đích của bọn họ thì không thể rời đi được, mà Âu Ly tiên sinh còn lại là muốn hào hào mà bồi dưỡng Vân Tiểu Mặc. Hiện tại Vân Tiểu Mặc đã không thể nào rời bỏ phụ mẫu của mình, hắn cũng chỉ có thần nhận nhượng đi theo đoàn gia của bọn họ thôi. Đầu Cô Mưu vốn là một thân một mình, không có mục đích, hiện tại thật vất vả tìm được một nơi để cho hắn cảm giác có được một chút tình cảm. Hắn không có là muốn điều này thay đổi đi. Đi theo một nhà bọn họ, cảm giác cũng là không tệ. Đúng lúc này, Bạch Sử Mục đột nhiên chen lời. Đáng tiếc ông nội của ta, bọn họ lại tính toán ở lại Thiên Long Thành phát triển lâu dài. Bằng không, ta cũng có thể đi theo các người, đi học viện Vạn Hoàng dạo chơi một chút. Hắn sờ sờ cằm, lông mày nhíu lại, hơi có vẻ rối rắm. Gia Cô Phong sâu kín lại thở dài nói. Tam đại thánh địa chúng ta là tương trợ lẫn nhau một thể thống nhất. Bạch đạo chủ cũng với Độc Cô Lĩnh bọn họ là cũng muốn ở lại Thiên Long Thành để tìm đường phát triển. Lão phu cũng chỉ có thể hướng những nguyện vọng của bọn họ thôi. Trước tiên phải ở lại Thiên Long Thành để xem xét một chút, để xem có thể tìm kiếm được lối thoát nào cho Tam đại thánh địa hay không. Dạ tiền bối, nếu nói như vậy, cao thủ của Tam đại thánh địa các ngài đã chuẩn bị ở lại Thiên Long Thành rồi. Lâm Thiên Tuyệt nói. Không sai. Xem trước mắt, đây là một đường duy nhất có thể làm cho đại thánh địa đồng tâm hiệp lực. Vẻ mặt của Gia Cô Phong bất đắc dĩ và nặng nề. Thật ra thì hắn cũng là không biết đại thánh địa này càng ngày càng tệ hại đi. Lòng người đã tàn rã, đã sớm không còn là sự huy hoàng và đồng tâm hiệp lực năm xưa. Gia Gia, ngài cần gì phải cố chấp như vậy? Bạch gia bọn họ đã sớm tìm lại đường khác cho mình rồi, chưa chắc đã đồng lòng với chúng ta đâu. Còn có Độc Cô gia nữa, cũng là mong chờ kết quả quan hệ thông gia với Hòa gia, sau này dễ dàng nhờ cậy với Hòa gia tìm đường phát triển tốt hơn. Cũng chính là ngài là còn một bên tình nguyện muốn đoàn kết nhất trí Tam đại thánh địa, khôi phục đại vinh quang huy hoàng ngày xưa. Dạ Hàn Tinh không nhịn được xen vào nói. Phụ thân, Hàn Tinh nói lời này không sai. Ta thấy cái gì mà Tam đại thánh địa, căn bản là không cần thiết tồn tại nữa rồi. Dạ gia chúng ta còn có rất nhiều nhân tài, muốn tiền tài thì có tiền tài. Đợi một thời gian, có thể tự lập môn hộ, khai sáng ra một phái mới ở Long Tường Đại Lục. Dù sao xen lẫn với Bạch Sa Đảo và Đầu Cô Lính, chẳng những là không có bất cứ chỗ gì ích lợi, ngược lại lại còn phải đề phòng tiểu nhân thời thời khắc khắc. Không biết lúc nào bọn họ sẽ là bắn trộm sau lưng của mình. Ngài cũng muốn theo chân của đoàn bọn họ chưa hẳn là cùng với ngài một lòng đâu, một chút cũng không có đáng giá. Dạ Tư Hình lạnh lùng ôm kiếm mà đứng, có khí thế hơn so với bất cứ ai trong ba huynh đệ của Dạ gia. Nếu nó là người có giá tâm nhất ở Dạ gia, không phải là nàng thì là ai? Người ta nói nam nhi trí tại tứ phương, còn nàng lại là nữ nhi trí ở tứ phương. Sắc mặt của Dạ Cô Phong biến hóa, lặng yên không nói gì. Hai nhà Bạch Sa Đảo và Đầu Cô Lĩnh ngầm ngầm mờ ám, hắn đều nhìn ở trong mắt, lòng dạ biết rõ, nhất là người của Bạch Sa Đảo, bọn họ có quan hệ sâu xa với Bạch gia ở Long Tường Đại Lục, mấy ngày trước đây là ngầm cùng với người của Bạch gia liên lạc, rồi có ý tứ thoát ra khỏi Tam Đại Thánh Địa. Hắn đã ẩn nhẫn không phát ra, chính là không muốn mọi người vạch ra bộ mặt thật. Nếu không là phải đi tới một bước cuối cùng, hắn cũng là không muốn buông tha. Dạ Hàn Nhật nhìn Gia Gia như vậy, thực sự là không đành lòng. Gia Gia, mặc kệ hai nhà khác như thế nào, ta cùng với bọn đệ đệ nhất định là sẽ đứng về phía của ngài, cùng tiến cùng lui với ngài. Hắn nhẹ nhàng nói. Dạ Hàn Nguyệt khả ái gật đầu. Chúng ta là vĩnh viễn ủng hộ Gia Gia. Gia Gia vĩnh viễn là tấm gương trong lòng của ta. Dạ Hàn Tinh và Dạ Tử Hy đồng thời là buông tiếng thở dài, không có nói thêm gì nữa, cũng là kiên quyết cùng với bọn họ đứng cùng một chỗ. Người một nhà có thể không cùng ý kiến, nhưng mà một khi quyết định là sẽ phải đoàn kết, cuối cùng là đồng sức đồng lòng. Đây chính là tính cách đặc biệt của Dạ gia. Lâm Thiên Tuyệt lặng lặng nhìn bọn họ, mở miệng nói. Dạ tiền bối, có thể hay không là có tâm hại người, nhưng không được có tâm phòng người, ngài vẫn là nên lưu ý nhiều hơn. Lại nhìn Bạch Sơ Mục, thực ra thì mọi người ở trong Bạch Sa Đảo lại sợ cũng chỉ có một mình Bạch Sơ Mục hắn nhìn thuận mắt, nhưng mà những người khác căn bản là không vào được mắt của hắn. Bạch Sơ Mục là đứng một bên, nghe bọn họ chê tộc nhân của mình, lại bĩu môi, tâm tình có chút khó chịu, nhưng mà hắn cũng không cãi lại. Cũng không biết là tiểu tử thiên thần kia lúc nào mới trở về, hắn không có ở đây, ta một mình rất là buồn bực. Hắn là cố ý rời đi đề tài, nói thực ra thực sự là hắn có một chút tưởng niệm bạn của mình. Hắn chợt phát hiện ra mình với ai ở cùng nơi cũng là không bằng cùng với Long Thiên Thần thoải mái tự tại. Ai bảo bọn họ là ngưu tẩm mưu, mã tẩm mã, chỉ là hướng giống nhau như vậy. Hắn thậm chí là còn từng thầm suy nghĩ qua, nếu Long Thiên Thần là vẫn cô độc, thực sự là tốt biết bao. Hắn có thể là có bạn phụng bồi hắn lưu lạc giang hồ, tiêu hào tự tại. Nhưng mà chỉ tiếc là dường như tiểu tử Long Thiên Thần này đào hoa hơi bị nhiều, muốn cho hai người hắn cùng nhau vẫn độc thân cô độc thì tựa hồ có chút khó khăn. Trừ phi... Hắn hắc hắc lại cười xấu xa, dưới là có chút thịt kinh bỉ. Mà phải rồi, cô không biết là thiên thần hiện tại là như thế nào? Vân Khê than thở, liễu thanh âm, liếc nhìn nụ cười thô bỉ của Bạch Sở Mục, phần gáy của nàng đột nhiên có chút lạnh. Vì sao lại có cảm giác, cảm thấy quan hệ giữa hai người này có chút mập mờ không tầm thường, có phải đã quá mức rồi không? Vân Sơ Muội, tỷ võ đã kết thúc, ngày mai mấy người chúng ta là muốn trở về học viện Vạn Hoàng, để sớm báo tin cho viện trưởng, nói rõ một chút tình huống của nơi này, mọi người sẽ ở chỗ này lâu hơn một chút. Hàn Thiên Phong lên tiếng nói, theo lời của nàng, mấy người chúng ta cũng chính là tỷ đệ bọn họ, tìm muội Mục Tiêu Tiêu và mấy người Mặc Tam Thiếu, cho tới bọn họ chính là một đạo, lúc đi nên cùng đường. Nói xong, nàng theo bản năng nhìn về phía Long Hiệu Đình, muốn biết hắn có theo bọn họ đi hay không. Trong nội tâm của nàng vẫn là rất chờ đợi. Hắn sư muội, các người hãy cùng nhau về trước đi, ta cùng với Thiền Tuyệt bọn họ là cùng nhau trở về sau. Long Hiệu Đình cho nàng một nụ cười ôn nhu. Hàn Thiên Phong cảm thấy thất vọng, nhưng mà không có biện pháp, nàng đã sớm cần trở lại học viện, tự mình bẩm báo cụ thể công việc của đại hội tỷ võ ở trên viện trường, không thể nào kéo dài được. Vân Khê gật đầu, đã có bọn họ đi trước để bẩm báo cho viện trưởng thì nàng cũng là không cần vội vã trở về nữa. Cuối cùng nàng nhìn thoáng qua Chiến Thiên Dực, khẽ gật đầu với hắn, sau đó quay đầu nói với mọi người nói: "Tất cả mọi người có việc bận gì thì hãy đi làm đi, không cần ở tại nơi này với ta làm gì. Ngày kia là cũng sẽ có tổ chức sinh nhật cho Tiểu Mặc, còn có hy vọng các vị vui lòng đi tới." Mọi người hàn huyên mấy câu với nàng rồi rối rít tản đi. "Đại ca, huynh hãy ở lại, ta có lời muốn nói với huynh." Mọi người rời đi, Vân Khê lại gọi Chiến Thiên Dực trở lại. "Muội tử, là muốn hỏi chuyện về một nửa bản đồ sao?" Chiến Thiên Dực móc một hộp gấm từ trong lồng ngực ra, trước mặt Vân Khê cùng với Long Thiên Tuyệt, tự mình mở ra. Sau khi tỷ võ chấm dứt, bởi vì Vân Khê lầm vào trong hôn mê, hiện trường tương đối rối loạn, vậy nên Chiến Thiên Dực đại biểu cho Vạn Hòa Học Viện đi nhận lấy phần thưởng vô địch đại bỉ võ. Hắn hiện tại ở trước mặt của hai người, lấy bản đồ ra, chính là không muốn bọn họ hiểu nhầm hắn. Đây giống như là một bản đồ kho báu, hắn là một lòng muốn nhận được nó, thậm chí là thiếu một chút nữa đánh mất luôn tính mạng. Hắn tâm tình khẩn cấp như vậy, không có hy vọng người bên cạnh của hắn hiểu lầm mình, vậy cho hắn là một người coi tiền tài như mạng sao? Khi hộp gấm được mở ra, ánh mắt của ba người đồng thời tập trung đến nửa bản đồ hiện ra vẻ cổ xưa, dọc theo bản đồ có dấu vết bị kiếm cắt qua, khắp nơi lộ ra sự thần bí. "Đại ca, nửa bản đồ này đã là của huynh rồi." Vân Khê khẳng định, đem quyền sở hữu của bản đồ một lần nữa khẳng định lại. "Nhưng ta chỉ là tò mò, huynh thực sự là muốn nhận được bản đồ như vậy, là đến tuổi cùng là vì sao? Chúng ta cũng không phải là muốn can thiệp vào chuyện riêng của huynh, nhưng chẳng qua là cảm thấy cái chuyện này không hề tầm thường. Nếu như người có chuyện gì khó xử, thì không ngại nói cho chúng ta biết, chúng ta có thể cùng nhau nghĩ biện pháp giải quyết cũng được." "Nghe nói, Phiêu Miểu Địa Phủ là ẩn giấu rất nhiều bảo vật trân quý, nhưng mà cũng là một chốn rất nguy hiểm. Không phải là bất luận kẻ nào cũng có thể thuận lợi tiến vào được. Chiến huynh, người thực sự là muốn nhận được bản đồ như vậy. Nói vậy tương lai là muốn một mình xông vào. Nhưng là người nhân đan thế bạc, rất có thể là cửu tử nhất sinh, cũng không thể nào đi vào đến bên trong Phiêu Miểu Địa Phủ được. Nếu như Chiến huynh tín nhiệm vợ chồng của chúng ta, không ngại cứ nói thẳng đi." Long Thiên Tuyệt khẩu khí trầm tĩnh nói. Chiến Thiên Dực lông mày từ từ nhíu, tầm mắt tự do rơi vào vị trí bụng của Vân Khê, ánh mắt lại càng thêm do dự. Hắn từ từ thu hồi tầm mắt, thở dài nói: "Chuyện này thôi thì không vội, có cơ hội thì ta nhất định sẽ nói với các người biết. Bây giờ còn chỉ có một nửa bản đồ thôi, ta sẽ không tùy tiện làm gì hết. Chờ nhận được nửa bản đồ nữa, ta sẽ nói cho các người biết ngọn nguồn. Muội tử, người phải hào hào mà điều dưỡng thân thể đi, ta sẽ đi trước một bước." Chiến Thiên Dực thu hồi bản đồ rồi rời ra khỏi phòng. Vân Khê và Long Thiên Tuyệt hai người liếc mắt nhìn nhau, cũng là không thể hỏi hắn nữa. Từ ánh mắt của hắn vừa rồi, bọn họ cũng đã nhìn ra hắn lo lắng chuyện của hắn có dính líu đến bọn họ, sợ là ảnh hưởng đến cái thai nhi trong bụng của nàng, vậy cho nên mới nhịn không nói. "Tâm tư của đại ca quả nhiên quá nặng rồi, ta thực sự là có thể hy vọng giúp được hắn." Vân Khê thở dài nói. "Hiện tại hắn chỉ có một nửa bản đồ thôi, cho dù là muốn đi Phiêu Miểu Địa Phủ là cũng không thể được. Nàng cũng được coi lo lắng quá, an tâm mà điều dưỡng tốt thân thể quan trọng hơn. Ta còn mong mỏi là cục cưng này là sẽ sớm ra đời đó." Lâm Thị Tuyệt đưa tay ôm lấy nàng vào trong ngực. Cuối cùng cả phòng chỉ còn lại hai người vợ chồng, bọn họ có thể hào hào mà âu yếm một chút. "Không biết thiên thần hiện tại bây giờ như thế nào, trước lúc chúng ta trở về học viện Vạn Hoàng, con nên đi xem tình hình của hắn một chút." Vân Khê nói. "Chờ ta đưa nàng và Tiểu Mặc đi về tới học viện Vạn Hoàng an toàn, rồi sẽ một mình giặt đi đón hắn. Bây giờ nàng cần phải tính dưỡng nhiều hơn, không thích hợp mà bôn ba, vẫn là ngoan ngoãn mà về học viện Vạn Hoàng, nghe chưa?" Long Thiên Tuyệt tận lực dùng giọng nói dụ dỗ, hắn thực sự là rất sợ lại một lần nữa chứng kiến nàng té xỉu tại chỗ. Có trời mới biết, khi hắn thấy nàng té xỉu ở sân tỷ võ, tim của hắn có bao nhiêu sự bối rối. Vân Khê mấp máy môi, không thể làm gì khác hơn là ngoan ngoãn gật đầu đồng ý, cúi đầu nhìn cái bụng của mình, nàng cũng hy vọng cục cưng nhanh chóng ra đời, nếu không tự do của nàng thực sự sẽ biến mất. Chuyện được phát duy nhất trên kênh YouTube MC Annie, nhấn đăng ký kênh để theo dõi những chương tiếp theo. Đêm không an tĩnh. Đêm tối, ban đêm chính là thời điểm thực sự để thực hiện âm mưu quỷ kế. Nơi ở của Học viện Kim Sư, mấy chục bóng đèn quỷ mị vô thành vô tức liên tục nhảy vào sân, kèm theo tiếng gõ mõ báo cảnh ở phía sau sân ngoài vang lên. Những hắc ảnh này rất nhanh liền tụ tập hợp ở một chỗ, bọn họ lặng yên mà đứng, ở trong đêm tối mơ hồ lộ ra vẻ sơ xác và tiêu điều. Đối diện với bọn hắn là một gian phòng đốt ánh nến ở phía trên. Dưới ánh nến hiện lên hai bóng người đang ôm nhau, tiếng nói của một nam một nữ từ bên trong gian phòng truyền ra. Bá phụ, người là nam nhân Oánh Oánh đang sùng bái, bây giờ có thể nằm trong ngực của bá phụ, Oánh Oánh vô cùng vui mừng. Đáng tiếc, Oánh Oánh hiện tại là bị thương, không cách nào mà hầu hạ bá phụ. Hay... Đừng có gọi ta là bá phụ, sau này hãy gọi ta là Vân Đại Ca đi. Nàng cứ yên tâm, ta nhất định sẽ báo thù cho nàng, thương thế của nàng, ta sẽ đền đáp. Vân Đại Ca, chàng đối với Oánh Oánh rất tốt. Oánh Oánh là không biết lấy cái gì báo đáp đây, chỉ có ngày sau mà lấy thần báo đáp. Oánh Oánh, tiểu mỹ nhân của ta, đợi chuyện bên này kết thúc, ta nên dẫn nàng trở về Vân Tộc, nàng muốn cái gì, ta đều sẽ đồng ý với nàng. Oánh Oánh cái gì cũng không muốn, chỉ cần Vân Đại Ca thôi, vậy là đủ rồi. Oánh Oánh. Thanh âm nam tử kích động, hai bóng người đan vào nhau thành một cái bóng, tiếng hồn thật sâu từ bên trong gian phòng truyền ra. Ngoài cửa mấy chục bóng đèn liếc nhau một cái, rốt cuộc đã không nhịn được đưa ra một người, tiến đến bẩm báo. Vân Tam gia, người của chúng ta cũng đã tới rồi, kính xin chỉ thị của Vân Tam gia. Hai bóng người từ từ tách ra, một thanh âm buồn bực từ bên trong vang lên. Chờ một chút. Này Oánh Oánh, nàng nghỉ ngơi một chút, ta hiện tại đi báo thù cho nàng đã. Vân Thúc Thừa cúi đầu nhìn mỹ nhân ở trong ngực, một đôi mắt ánh lên sự tham lam, nhưng mà nhanh chóng lại thành thanh âm ôn nhu. Hoa Anh Oánh cười đến quyến rũ, nhẹ nhàng đẩy hắn ra, môi đỏ mọng cong lên. Vân Đại Ca, chàng nó cũng phải cẩn thận một chút đó, ngàn vạn lần đừng có để bị thương. Báo thù là chuyện nhỏ, an nguy của chàng mới là chuyện quan trọng nhất. Oánh Oánh, nàng đúng là một đóa hoa hiểu chuyện, là chi kỷ của ta. Nàng cứ chờ mà xem, tối nay ta sẽ lấy thủ cấp của Vân Khê, mặc cho nàng xử lý. Tình quang ở đáy mắt Vân Thúc Thừa bắn ra, bên trong là sự tự tin, là thị huyết, cũng là ẩn giấu một phần nhu tình. Nói xong, ống tay áo của hắn vùng lên, liền cất bước đi ra khỏi gian phòng. Hoa Anh Oánh vẫn là mỉm cười đưa tiến, cho đến nửa phòng đóng cửa, khuôn mặt của nàng ta tắt ngấm vẻ tươi cười, biến sắc mặt còn nhanh hơn là lật bàn tay. Nàng ta giơ tay lên, dùng sức xoa xoa đôi môi đỏ mọng sưng lên của mình, vẻ chán ghét cùng với âm tàn quét qua đáy mắt. Cái lão già kia, cũng là không nhìn một chút người bao nhiêu tuổi rồi. Người tốt nhất là có thể nhất cử thành công mà giết chết Vân Khê đi. Nàng ta bỗng nhiên giơ tay lên, vỗ tay ba cái. Không lâu sau, bên trong phòng của nàng hiện lên mấy bóng đen. Từ ngoại hình của bọn hắn dễ dàng nhận ra là ba nam nhân khôi ngô anh tuấn, còn có một cô nương mảnh mai. Hoài Ngọc Ánh liếc nhìn bốn người, trầm giọng nói: Mấy các người hãy nghe kỹ cho ta, tối hôm nay nhất định là phải giết chết được Vân Khê. Lúc này chính là thời điểm nàng ta suy yếu nhất, nếu như bỏ lỡ thời cơ, sau này là muốn diệt nàng ta rất khó. Hãy nhớ cho kỹ đây, để cho người của Vân tộc đi trước mà mở đường, các người không nên tùy tiện mà lộ diện đâu. Đợi đến khi lúc cao thủ Vân tộc rút lui thì các người hãy lao thẳng tới Vân Khê, một kích mà tiêu diệt chết nàng ta, có biết chưa? Vâng, tiểu thư. Bốn người nhất tề trả lời. Rất tốt, các người cũng là tinh anh của Hoa gia chúng ta, hiện tại chính là thời điểm các người dốc hết sức mà phục vụ. Công lao của các người ta cũng sẽ không quên đâu. Chờ ta nắm cái Hoa gia này ở trong tay, trở thành gia chủ của Hoa gia, ta sẽ cho các người hưởng vinh hoa phú quý. Cảm ơn tiểu thư, thuộc hạ nhất định là dốc hết toàn lực. Bốn người nhất thời tinh thần phấn chấn. Mau, đi đi. Hoài Ngoánh vùng tay, bốn người biến mất ở bên ngoài phòng nhanh như gió. Vân Khê, xem người như thế nào mà tránh thoát khỏi tối hôm nay. Hoài Ngoánh huỳnh ngây ngang, điên cuồng cười to, không cẩn thận ảnh hưởng tới vết thương. Nàng ta đột nhiên ho khan một trận, đau đến nhè răng nhếch miệng. Đối với Vân Khê hận ý cũng thêm sâu. Vân Khê lại đang ngủ say, trong lúc bất chợt, mấy chục bóng đèn kiếm khuyết khoét ở phía sau, ở cửa sổ đi vào. Ánh mắt của nàng phút chốc mở to, cơn buồn ngủ thoáng cái biến mất sạch sẽ. Ở bên người của nàng, Long Thiên Tuyệt tỉnh lại mấy bước, bàn tay vùng lên, đem lợi kiếm toàn bộ bắn ngược trở về. Ở ngoài sân, tiếng người hô hoán, các loại thanh âm bắt đầu hỗn loạn ồn ào náo động. Có ai không? Có thích khách? Bảo vệ tiểu thiếu chủ? Bảo vệ phu nhân? Chỉ một thoáng, ngoài cửa loạn thành một mảnh. Thiên Tuyệt, hãy mau đi xem Tiểu Mặc đi. Vân Khê mi tâm nhảy lên, trước tiên là nghĩ tới nhi tử. Bé mấy ngày này đều là đi theo Âu Ly tiên sinh cùng ăn cùng ngủ, Âu Ly tiên sinh lại không giỏi võ nghệ, vậy cho nên nàng rất không yên tâm. Không phải nóng vội, chuyện này ta đã lo liệu phái cao thủ bảo vệ Tiểu Mặc rồi, không có việc gì đâu. Long Thiên Tuyệt không ngại, chấn định nói. Mục tiêu của bọn họ chỉ sợ là nàng và ta. Nàng bây giờ hành động bất tiện, không nên đi đâu hết, ta sẽ luôn luôn ở bên cạnh của nàng. Đón nhận ánh mắt của hắn kiên định trấn tĩnh, Vân Khê gật đầu, nghe theo sự sắp xếp của hắn. Lăng Thiên Tuyệt dạo bước đến bên cửa sổ, đẩy ra một cánh cửa, hướng trên bầu trời hét to một tiếng. Thiên Long, hiện thân, bảo vệ cho sân. Màu bạc lân quang hiện lên trên mặt đất, Thiên Long uy vũ bay ở trên sân, rồng ngâm nhiều tiếng. Một tiếng rồng ngâm đó để mọi người đang ngủ say mấy dặm xung quanh phải giật mình tỉnh lại. Đứng ở chỗ cao nhất trên nóc nhà, Vân Thúc Thừa đội nón che đậy, đi khuôn mặt của mình, hắn ngẩng đầu nhìn Thiên Long ở trên bầu trời, cúi đầu cười lạnh. Ưng Vương, hiện thân. Phía sau của hắn có một bóng đèn khổng lồ hiện lên, một con hùng ưng màu đen dương cánh bay thẳng, đôi con người sâu thẳm màu lục ở trong đêm đen lộ ra vẻ sắc bén và thần bí. Đợi đến lúc chủ nhân ra lệnh, con người màu lục ở trong nháy mắt đã tỏa ra tinh quang mạnh mẽ, vỗ vỗ cánh hướng về phía Thiên Long công kích. Thiên Long nhận lấy khiêu khích, thân mình rung lên, ra sức đón đánh. Lâm Thiên Tuyệt đứng ngoài cửa sổ, vừa ngăn cản hắc y nhân không ngừng cố đánh vào gian phòng, vừa nhạy cảm xem xét hết thảy động tĩnh xung quanh. Xem Thiên Long cùng với hắc ưng chiến đấu, mi tâm của hắn hơi nhíu, đột nhiên nhạy cảm nhận ra được một cỗ hơi thở cường đại đến từ chỗ cao nhất từ góc tây bắc. Hắn đưa mắt nhìn hướng kia, mày lại nhíu lại càng sâu. Chỗ cao nhất trên nóc nhà, một thân ảnh màu đen đón gió mà đứng, gần như là muốn cùng với nhau đen bóng cùng với hoàng bóng đêm này hóa thành một thể. Song từ trên người của hắn tỏa ra từng sợi sát khí, làm cho người ta không thể nào bỏ qua. Người nọ là kẻ nào, lại có hơi thở của một cường đại như vậy? Thiên Tuyệt, hãy cẩn thận. Phía sau truyền đến tiếng hô hấp giọng lưu ý, Lâm Thiên Tuyệt xoay người lại đâm ra một kiếm, quyết đoán lưu loát. Trường kiếm đâm vào bụng của một gã hắc y nhân, động tác hắn giơ kiệt cao kiếm hơn đỉnh đầu rồi ngừng, miệng hắc y nhân phun ra một ngụm máu tươi, tắt thở mà chết. Vân Khê tiến lên mấy bước, đi tới bên người của Long Thiên Tuyệt. Những sát thủ này thực lực là có không yếu đâu, xem ra chúng là hôm nay là đúng là muốn đưa chúng ta vào chỗ chết rồi. Có thấy bóng đen ở chỗ cao kia hay không? Thực lực của hắn sâu không thể lường được, ngay cả ta là cũng không nắm chắc được có thể đối phó với hắn hay không. Lâm Thiên Tuyệt nhìn bóng đen hơi xa, thần sắc ngưng trọng, song hắn cũng có ý muốn đi ra ngoài để nghênh chiến. Vậy chẳng lẽ là cao thủ truyền kỳ cảnh hay sao? Vân Khê trầm ngâm, đợi sau khi quay đầu nhìn thấy được Thiên Long cùng với hắc ưng giao chiến kịch liệt trên bầu trời, thân ảnh đen trắng lần lượt thay đổi, càng đánh càng hăng, thực lực của hai bên đã đều rất mạnh, bất phân thắng bại. Con người của nàng chuyển động, quát khẽ. Hồ Vương, Huyền Dực, đi giúp Thiên Long đi. Chỉ một thoáng, trên bầu trời lại hiện ra thêm một con rồng và một con hổ, gầm thét liên tục. Lần này thực sự là làm bất tỉnh tất cả mọi người ở Thiên Long Thành. Một đêm náo nhiệt. Chỗ ở của Học viện Kim Sơ, Hòa Anh Oánh lạnh lùng cười một tiếng. Giờ cô cũng đã khai chiến rồi, Vân Thúc Thừa, hy vọng người là không để cho ta thất vọng. Phủ Thành Chủ Bách Lý Chỉ mặc đồ ngủ, chạy ra khỏi phòng nhìn rồng ngâm hổ gầm, hơn lông mày nhíu lại. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Đã hơn nửa đêm, lại âm ý như vậy. Sáu nhi tử của một nữ nhi cũng rối rít thức tỉnh, đồng loạt chạy tới. Phụ thân, bên kia hình như là chỗ của sư phụ của ta. Chẳng lẽ ban đêm là có người đến đánh lén sao? Rốt cuộc là kẻ nào? Là tên chuột nhắt nào cả gan làm loạn trong Thiên Long Thành của chúng ta? Còn đem người phụ thành chủ của chúng ta để ở trong mắt hay không vậy? Phụ thân, con sẽ mang những người này đi xem một chút. Nếu thực sự là Vân cô nương bọn họ thì chúng ta cũng nên đi trợ giúp chứ. Con cũng đi. Con cũng đi nữa. Mấy người phía sau tiếp lời. Bách Lý Chỉ híp mắt suy tư, chỉ là thấy mấy nhi tử nói. Các con hãy lập tức mang cao thủ trong phủ đi trước trợ giúp đi. Dù có phải là Vân cô nương hay không, tóm lại là không cho phép người nào dám gây chuyện ở Thiên Long Thành của chúng ta. Vâng, phụ thân, chúng ta sẽ đi. Sáu người nhất tề chuẩn bị. Phụ thân, con cũng đi nữa. Bách Lý Song nhảy lên được hưng phấn, cũng là muốn đi xem náo nhiệt, lại bị Bách Lý Chỉ một tay nhíu lấy cổ, lối nàng đi vào trong phòng. Con đó, nơi nào cũng không được đi. Ta cho con biết, bắt đầu từ ngày hôm nay, con phải an phận ở trong phủ cho ta, cho đến khi nào sư phụ của con bọn họ rời đi khỏi Thiên Long Thành này mới thôi. Con là nữ nhi của ta thì phải ở trong Thiên Long Thành này, không cho phép đi Vạn Hoàng. Gia trưởng, phụ thân đúng là người gia trưởng, còn ghét cha. Bách Lý Song cũng vùng vẫy, hai chân đá loạn lên trên không. Nếu như con thực sự là muốn tập võ, ta có thể là không cấm con nữa, cho phép con đi học viện Thiên Long theo ca ca con cùng nhau luyện võ, nhưng mà tuyệt đối không cho con đi học viện Vạn Hoàng. Bách Lý Chỉ than thở, nhượng bộ nói. Con không có thèm đi học viện Thiên Long, con không muốn đi. Con muốn đi học viện Vạn Hoàng cơ, con muốn theo sư phụ học tập võ nghệ. Bách Lý Song kiên trì. Con cũng quá tùy hứng rồi, con không muốn gả cho Long Thiên Hồn, ta đã đồng ý rồi. Con nhận một sư phụ là người ngoài, ta cũng theo con. Nhưng mà con muốn rời đi khỏi Thiên Long Thành, theo sư phụ đến học viện Vạn Hoàng, ta không thể đáp ứng được. Nơi này mới là nhà của con, nơi này mới có người nhà của con chứ. Bách Lý Chỉ sắc mặt, mất nhất thời mới trầm xuống, đem nàng đẩy vào trong gian phòng, sau đó hướng thủ vệ khắp mọi nơi phân phó. Các người, canh chừng tiểu thư cho kỹ, không cho nàng ấy đi ra khỏi cửa phòng nửa bước. Nếu như thất trách, xử lý theo quy phủ. Vâng, thanh chủ. mấy bóng người nhanh chóng xông lên, ngăn chặn cửa sổ và cửa phòng. Bách Lý Song dựa mình vào tường, vừa tức vừa vội. Phụ thân, người thả con đi ra ngoài, đừng có nhốt con. Phụ thân! Mặc nàng ta rách cả cổ họng, Bách Lý Chỉ cũng là không quay đầu trở lại, trở về phòng ngủ của mình. Tiểu thư, mời về phòng nghỉ ngơi. Hai gã thủ vệ lễ phép nói. Nghỉ ngơi cái đầu của ngươi. Bách Lý Song thở hổn hển nói. Vậy thì xin thứ lỗi, thuộc hạ sẽ không khách khí. Không đợi Bách Lý Song kịp phản ứng, hai gã thủ vệ một người một bên đem nàng ấy khiêng lên, mạnh mẽ đưa vào bên trong gian phòng. Hả? Các người là muốn tức chết ta. Nương, mau tới cứu con. Bách Lý phu nhân nghe được thanh âm, muốn đi xem, lại thấy trượng phu của mình nổi giận đùng đùng, kéo nàng trở về. Nàng đó không được đi, ta cho nàng biết, nếu như nàng không muốn mất đi nữ nhi, không muốn nàng ấy rời đi khỏi chúng ta, thì hiện giờ nén đau lòng lại cho ta. Đến lúc đó, học viện Vạn Hoàng ra khỏi Thiên Long Thành rồi mới thôi. Bách Lý phu nhân lo lắng, đại khái là đoán được ngọn nguồn của sự tình. Nàng thở dài thật sâu, ở trong lòng cũng cực kỳ mâu thuẫn, vừa không muốn nữ nhi bị ủy khuất, vừa không muốn nữ nhi rời khỏi mình. Hai bên suy nghĩ, nàng cuối cùng kìm nén lại, làm bộ như là không nghe thấy gì, tiếp tục trở về phòng ngủ. Đáng thương cho Bách Lý Song, kêu khản cả cổ họng, cũng không có người nào phản ứng, cuối cùng thì mệt mỏi bất động, té xuống ngủ. Học viện Thiên Long, phòng viện trưởng. Bách Lý Mục Nhiên cùng với viện lão đánh cờ đêm khuya, vẫn còn chưa ngủ, đột nhiên nghe được một tiếng động lạ, hai người đi ra bên ngoài, cũng là kiếng chân hướng về phía xa. Ở trên bầu trời, rồng cuốn hổ trồm, hùng ưng dương cánh, giao chiến một chỗ, cảnh tượng rất hùng tráng. Hơn nữa, bắt mắt nhất là phím màu bạc lân quang của thần long, dưới ánh trăng lại càng thêm oai hùng, huy vũ. Này Bách Lý, ngươi nhìn thần long kia, hình như là không giống như thần long tầm thường. Viên lão nói. Hôm nay ở trên đài tỷ võ, lão phu cũng đã phát hiện ra, trong long tộc chỉ có hậu duệ của hoàng tộc mới có xuất hiện ngân long thôi. Mà mấy lần trước là từng đi bái phỏng Long Vương Cốc, lão phu đối với Long Vương Cốc cũng coi như là quen thuộc. Cả Long Vương Cốc, trừ Long Hậu cũng không có bất cứ thần long nào có vậy màu bạc hết. Kể cả con núi dòng của Long Vương và Long Hậu cũng là không có một thần long vảy bạc nào hết. Bách Lý Mục Nhiên thầm trầm nói. Vậy thì ngân long kia là sao? Không thể nào đột nhiên sinh ra được. Viên đáo không thể tưởng tượng được. Nhưng mà có lẽ thực sự đúng là tự nhiên sinh ra. Bách Lý Mục Nhiên nhàn nhạt mỉm cười, ánh mắt cờ trí khẽ sáng, tiếp tục lại nói. Đi thôi, chúng ta cũng lại nhanh nhanh đi xem một chút. Có người ở Thiên Long Thành này gây chuyện, ta đây viện trưởng nhất định là phải quản rồi. Hai người bèn nhìn nhau cười, vừa bước ra được một bước, thân ảnh của hai người đã ở phía xa ngoài chậm bước, thân ảnh chậm chờn rời xa khỏi học viện Thiên Long. Lúc này, Hắc Ưng đang kịch đấu, ở trên bầu trời bỗng nhiên lên tiếng thanh âm cao vút, cuối cùng là không thể nào địch lại hợp lực vây công của ba thú sủng, bại trận, từ phía trên không trung rơi xuống. Vân Thúc Thừa tức giận, hướng trên bầu trời đánh ra ba quyền, ngăn trở Thiên Long, Huyền Dực cùng với Bạch Hồ đang truy kích Hắc Ưng, hắn đem Hắc Ưng một lần nữa gọi trở về. Hắn hừ lạnh một tiếng, tung người nhảy đến giữa sân, tiếp tục chỉ huy bọn sát thủ áo đen. Hết thảy không nên ham chiến, mục tiêu của chúng ta là Vân Khê, giết chết nàng ta, lão phu sẽ có phần thưởng lớn. Bọn sát thủ áo đen nghe thấy như vậy, nhất thời là tinh thần tăng lên, bỏ rơi tứ đại hộ pháp cùng với thủ hạ cũ của Long gia, trực tiếp hướng gian phòng của Vân Khê và Long Thiên Tuyệt xung phong liều chết. Mau, bảo vệ tôn chủ và phu nhân. Mọi người cũng là đuổi theo sát khí, chỉ một thoáng, mọi người đều là hướng gian phòng Vân Khê dũng mãnh lao tới. Quanh quần ở trên bầu trời, ba thú sủng thấy như vậy cũng đi theo đáp xuống bảo vệ chủ nhân của bọn nó. Này này, sao bọn lính này lại có thể thể hình quá mức khổng lồ như vậy, ở trong viện nhỏ nhỏ này căn bản thi triển không có ra. Lần này không biết tổn hại liễu bao nhiêu phòng cùng gạch ngói vụn, cũng chính là hồ vương hình thể nó to nhỏ hơn một chút, thích hợp nhất ở trên nền đất bằng mà chiến đấu. Nó mãnh liệt xông tới, xô ngã một người áo đen cùng với hắc y nhân lăn lộn. Thực sự vừa đúng lúc thời điểm của hai thần long đáp xuống, đuôi rồng vừa lúc tập trúng gian phòng của Vân Tiểu Mặc cùng với Âu Ly tiên sinh hiện đang ở. Hai người dưới sự bảo vệ của Côn Luân lão giả cùng với Ngọc Thụ Lâm Phong năm người chạy ra khỏi gian phòng này. Vân Tiểu Mặc bị Âu Ly tiên sinh ôm vào trong ngực, kiếng chân nhìn mười mấy tên hắc y nhân hướng gian phòng của mẫu thân dũng mãnh lao tới. Hắn lo lắng la lớn lên. Mẫu thân, phụ thân! Một tiếng la hét đó nhất thời hấp dẫn sự chú ý của Vân Thúc Thừa. Mắt của hắn lạnh lẽo híp lại, bỗng nhìn hướng phía Vân Tiểu Mặc nhảy tới. Chỉ cần hắn đem nắm ở trong lòng bàn tay tiểu tử này thì còn sợ là không bắt được người lớn sao? Tiểu tử, người muốn đi tìm phụ mẫu người hay sao? Ta sẽ dẫn người đi tìm bọn hắn. Kiếm phong sắc bén rít lên đánh tới, vừa vội vừa mãnh liệt. Âu Ly tiên sinh vội vàng ôm Vân Tiểu Mặc nhanh chóng thối lui, Ngọc Thủ Lâm Phong bốn người thủ thế để đón nhận, bốn đạo kiếm khí bắn nhanh ra. Trường kiếm bốn người cư nhiên là không bị chém đứt, bốn người kinh hãi, không dám tin nổi đối phương, đáy lòng dâng lên một tia lạnh lẽo. Bọn họ đã gặp gỡ cao thủ truyền kỳ cảnh rồi. Sư phụ, đành phải giao cho ngươi. bốn người âm thầm tản ra, đem cô lôi lão già đứng ở phía sau bọn họ bán đứng. Cô lôi lão già sờ sờ cái lỗ mũi, không nhịn được muốn chửi cha mắng mẹ, đây là cái loại đồ đệ gì vậy, trong lúc nguy cấp liền bán đứng sư phụ. Người mà nghĩ ngăn trở ta, các người không có đủ tư cách. Vân Thúc Thừa hừ lạnh một tiếng, trường kiếm gảy nhẹ, bóng kiếm vẽ lên hình quạt, hơi thở tăng vọt. Hả? Vân tộc kiếm pháp sao? Cô lôi lão già kinh dị lên tiếng. Ánh mắt của Vân Thúc Thừa cũng là sắc bén theo, không nghĩ tới đối phương nhìn một cái nhận ra kiếm pháp của vân tộc, hắn trầm giọng quát lên. Người là ai? Người với vân tộc là có quan hệ gì? Cô lôi lão già cười hì hì, lại bắt đầu thay bằng vẻ mặt lưu manh. Nói như vậy, ngươi thừa nhận ngươi là người của vân tộc sao? Lão già kia, ngươi gạt ta, hãy xem kiếm đây. Vân Thúc Thừa nhất thời tức giận, mũi kiếm xoay chuyển, cấp tốc, thẳng ép đối phương. Cái lũ tiểu nhân kia, vẫn còn không đưa kiếm cho ta. Cô lôi lão già tuy giọng nói là hầm chứa ý cười, ánh mắt lại ngừng trọng, đây không phải là một đối thủ dễ đối phó đâu, hắn phải cẩn thận lắm. Sư phụ, cho ngài mượn kiếm. Bốn người chăm miệng một lời, đồng thời hướng hắn ném tới bốn thanh trường kiếm. Cô lôi lão già giờ khóc giờ cười. Ta chỉ có một đôi tay thôi, có thể sử dụng cả bốn kiếm hay sao? Xú tiểu tử, lát nữa trở về, ta sẽ chính tính sổ với các người. Phi thần đón lấy một thanh trường kiếm trong đó, cô lôi lão già cùng với Vân Thúc Thừa chính diện tranh đấu. Cường đại khí đụng nhau, sinh ra ảnh hưởng đến mấy người gần bên cạnh, họ đều là bị bắn ra bên ngoài. Tiểu Mặc, con không sao chứ? Âu Ly tiên sinh gắt gao bảo vệ Vân Tiểu Mặc, mình ngã ở trước mặt đất, để cho bé ngã ở trên người của mình. Sư phụ, con không có sao. Vân Tiểu Mặc lắc lắc đầu, tay nhỏ bé mò tới túi áo, vỗ vỗ Tiểu Bạch. Tiểu Bạch, ngươi nhanh chóng mau đi đem Long phụ thân với Long nương mò tới đi, mẫu thân đã gặp nguy hiểm rồi. Tiểu Mặc mà ngài đừng có gấp, ta la lên một tiếng thì phụ thân với mẫu thân sẽ xuất hiện mà. Tiểu Bạch cua cua cái đầu nhỏ, không chút hoang mang, hết sức bình tĩnh, nó hắng giọng một cái, hồi lâu mới rốt cục là hồ lớn lên tiếng. Tiểu Long Long bị người ta khi dễ này, phụ thân với mẫu thân hai người hãy mau tới đi. Vừa Tiểu Mặc giơ lên hai bàn tay nhỏ bé, vội vàng che đến lỗ tai của mình, cúi đầu nhìn Tiểu Bạch, mồ hôi từng giọt đớn rơi xuống. Chuyện được phát duy nhất trên kênh YouTube MC Annie, nhấn đăng ký kênh để theo dõi những chương tiếp theo. Long Hậu lại nổi giận. Tiểu Bạch âm a vẫn còn chưa nói hết, cách đó không xa, tiếng giọng ngầm giống giận liền thay phiên xuất hiện. Chết tiệt, kẻ nào mà to gan như thế, dám khi dễ Tiểu Long Long nhà ta. Vừa nghe thấy thanh âm vô cùng mạnh mẽ kia cũng biết là Long Hậu tới rồi. Long Vừa và Long Hậu cũng không có thói quen ở cùng với con người, bọn họ quen với cuộc sống sơn giã, vậy cho nên mỗi đêm cũng sẽ tìm một chỗ hoang dã trú ngụ, nhưng mà bình thường cũng sẽ không rời đi khỏi Thiên Long Thành quá xa, như vậy thì bọn họ mới có thể tùy thời trông nom Tiểu Long Long của bọn họ chứ. Chợt nghe được tiếng của Tiểu Long Long đáng yêu nhà bọn họ ở trong bầu trời đêm sâu kín chuyển tới, Long Hậu trước đây là đem chồng yêu đang gục ở trên nàng chính là Long Vương một cước đá bay, Long thể khẽ động hóa thành chân thân hướng Thiên Long Thành hướng phương hướng này hấp tấp bay tới. Tiểu Long Long, đừng có sợ, mẫu thân đây. Long Vương vừa nghe là Tiểu Long Long kêu cứu cũng là bất chấp chút đau đớn nho nhỏ, thổ giống lên một tiếng cũng là phi thân đi theo. Hai cự long trắng bạc thay nhau uốn lượn bay đi, thành thế quá lớn, làm cả dân chúng của Thiên Long Thành này đều phải khiếp sợ. Đang ở giữa đường chạy tới, Bách Lý Mục Nhiên cùng với Viên Lão hai người thấy như vậy, đồng thời dừng lại, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời mà Long Vương và Long Hậu bay qua. Hai người kinh ngạc một câu nói không nên lời, mắt trừng lớn như hạt châu, không thể nào tin được Long Vương và Long Hậu sẽ lại xuất hiện ở Thiên Long Thành. Điều này cũng không thể nào trách tin tức của Bách Lý Mục Nhiên lạc hậu, thực sự là hắn và Viên Lão hai người thầm mê ở bàn cờ, vậy cho nên đám người sứ giả cùng với Kim Trường Lão không kịp báo đến tin tức này. Qua hồi lâu, Viên Lão mới lắp bắp nói một câu. Thế chẳng lẽ bọn họ chính là Long Vương và Long Hậu trong truyền thuyết sao? Chắc chắn là bọn họ rồi, trừ Long Vương và Long Hậu thì cả Long Từ Đại Lục này, cả Long Vương Cốc, nơi nào có thể tìm ra Bạch Long cùng với Ngân Long khổng lồ uy vũ như vậy? Bách Lý Mục Nhiên cũng là dùng thời gian thật lâu mới điều chỉnh được. Đi thôi, chúng ta phải nhanh đi xem một chút, tối nay là đủ náo nhiệt rồi. Ở bên kia, mấy người Bách Lý huynh đệ từ phủ thành chủ đi ra, cũng đang hướng tới nơi đánh nhau nhanh đi tới. Đi đầu tiên là phía trước, Bách Lý Thanh Hoa đã nhận ra trên bầu trời khác thường, đột nhiên là dừng bước, ngẩng đầu nhìn lên. Vừa nhìn lên đã ngây dại. Ở Học viện Thiên Long học tập nhiều năm như thế, lại có ông nội Bách Lý viện trưởng bồi dưỡng, có quan hệ với Long Vương Cốc và Long Vương Long Hậu trong truyền thuyết, hắn nghe đến nên rất nhiều. Hình thể khổng lồ như vậy, khí thế uy vũ, làm cho người ta vừa liếc mắt nhìn lên sinh là ra lòng kính sợ, cũng chỉ có nhân vật mạnh nhất của Long Tường Đại Lục, Long Vương và Long Hậu. Hắn thấy vậy trợn mắt há mồm, người lạnh mạnh nhất ở trong truyền thuyết lại xuất hiện ở Thiên Long Thành. Trời ơi, hắn không phải là đang nằm mơ đấy chứ. Hắn ở phía trước đột nhiên như vậy dừng lại, mấy huynh đệ theo sát phía sau lưng của hắn nhất thời là không kịp phản ứng đều va vào nhau. Đại ca, người làm cái gì đấy? Ây da, trên trời kìa. Bách Lý Thành Hoa lại đổi đến, chỉ viết trên đỉnh đầu của bọn hắn. Cũng ở trong thời gian nháy mắt, Long Vương và Long Hậu đã từ đỉnh đầu của bọn hắn nhìn đến bay vút qua, nhanh như tia chớp. Nếu không phải là hắn là người luyện võ, nhãn lực tinh chuẩn và nhạy cảm, cũng là thấy không rõ đến tổ cùng là thứ gì từ phía trên đỉnh đầu của mình mà bay qua. Trên trời là có cái gì vậy? Bác Lý huynh đệ cùng mấy người hộ vệ phía sau đồng loạt ngẩng đầu nhìn trời, vừa vặn chỉ nhìn thấy có cái gì đó vừa xẹt qua. Mọi người khẽ nhếch miệng, ngây người tại chỗ, thực lâu không cách nào hoàn hồn. Vân Thúc Thừa cùng với Côn Luân lão giả giao chiến mười mấy hiệp, hai người lại giằng co không dứt. Đúng lúc này, nghe được chân trời truyền đến một âm thanh mạnh mẽ, xen lẫn tiếng rồng ngâm. Vân Thúc Thừa thừa dịp đánh nhau sợ hở, quay đầu lại nhìn quanh. Sức ép thôi thiện, cái đào địa phủ bao xuống, hai đồng tử của Vân Thúc Thừa từ từ mở lớn, lộ ra thần sắc không thể tin. Hắn không có nhìn nhầm chứ, là một bạch long và một ngân long, vậy chẳng lẽ là... Không thể nào đâu, nhất định là không phải. Long Vương và Long Hậu làm sao có thể có quan hệ với nhà này được, đây thực sự tuyệt đối là không thể là sự thật. Song sự thật thì đúng là như thế đấy, bởi vì long thần khổng lồ của Long Vương Long Hậu đang ở trên bầu trời phủ bóng xuống dưới sân, sức mạnh cường đại, đèn ánh trăng yếu ớt cũng là che khuất. Tiếng đánh nhau trong viện đột nhiên ngừng lại, hai bên trong giao chiến nhất thể tách ra, từ chú ý của mọi người lực đều đặt ở trên người của Long Vương và Long Hậu anh vĩ. Tiểu Long Long, còn không có sao chứ? Long Hậu thấy được Tiểu Bạch Vân ở trong ngực của Tiểu Mặc, xác định là nó bình an vô sự, nàng cũng đã yên lòng. Máu thần, còn không có sao đâu, nhưng mà là có rất nhiều người xấu đó. Tiểu Bạch cất tiếng nói lên để cho Vân Thúc Thừa đáy lòng dựng đứng lên một trận rét lạnh. Trời ơi, không thể nào chứ, đừng có nói cho hắn là cái viên tiểu cầu chíp chíp bông kia chính là hài tử của Long Vương Long Hậu đấy. Sự thật là như sét đánh giữa trời quang, làm cho hắn thương tích đầy mình, đả kích tâm thần quá rồi. Có Long Vương Long Hậu đã hậu thuẫn cho bọn họ rồi, mối thù của hắn còn có thể báo sao? Sau khi hoàn hồn, ý nghĩ đầu tiên chợt lóe trong đầu của hắn chính là chạy trốn. Nếu không có trốn thì hôm nay hắn sợ là mình sẽ phải táng thân ở chỗ này mất. Hắn còn nhận ra là có rất nhiều cái kế hoạch lớn, nghiệp lớn mà mình vẫn đã thực hiện được đâu, hắn làm sao có thể chết ở đây được. Phải rồi, phải trốn chứ, hắn nhất định là phải trốn đi. Còn mắt của Long Hậu quét ngang, dò xét hắc y nhân đẩy sân, mạnh giọng nói, mới vừa rồi là kẻ nào dám khi dễ tiểu Long Long nhà ta? Đuôi rồng của nàng đảo qua, tùy tiện cuốn hết một gã hắc y nhân, đe dọa nói, ngươi có phải là ngươi hay không? Không phải là ta. Hắc y nhân đã sớm bị hù dọa cho vỡ mật, liên tục phủ nhận. Không phải là ngươi, ngươi cũng không phải là người tốt. Một cú vùng đuôi ngoạn mục trực tiếp đưa hắn về Tây Thiền. Long Hậu lại quét qua một người, ngươi có phải là ngươi hay không? Chúng hắc y nhân thấy đồng bạn của mình bị ném lên trời xong, không thể nào rơi xuống được. Mọi người bị làm cho sợ đến cả người phát run, phóng ra phương hướng các cửa trốn đi. Long Hậu nơi nào mà chịu đỏ bỏ qua cho bọn chúng. Mọi người mặc kệ, ở trong sân viện là tiếng sợ hãi kêu rên liên tục vang trời. Vân Thúc Thừa cũng là không thể tránh được. Thời điểm mà Vân Thúc Thừa bị ném lên trên không trung, hắn kịp thời gọi ra Ưng Vương, chật vật gục ở trên lưng của Ưng Vương, nhanh chóng mà chạy trốn. Long Vương và Long Hậu ân cần xem xét an nguy của Tiểu Long Long, cũng là lười đuổi theo. Ở trong mắt của bọn họ, những cái lũ tiểu nhân này như là một loại cây nhỏ bé, thấp hèn so với một cọng lông của Tiểu Long Long cũng không bằng, bọn họ chẳng thèm ngó. Vì Long Vương Long Hậu không đem hắn để vào trong mắt, Vân Thúc Thừa mới thuận lợi bỏ chạy. Hắn gục ở trên lưng của Ưng Vương, từng ngụm thở dốc, chật vật không thể chịu được. Nghĩ đến ngày hôm nay thực lực của mình bị hao tổn, là tổn thất quá nhiều cao thủ, hắn vô cùng tức giận. Có Long Vương cùng với Long Hậu che chở cho Vân Khê, sợ là hắn rất khó mà hạ thủ. Vậy cũng được, hắn tạm thời sẽ rời đi khỏi Liên Thiên Long Thành để trở lại Vân Tộc một lần nữa triệu tập nhân mã, vẫn còn cơ hội mà báo thù. Long Vương Long Hậu này là chủ nhân của Long Vương Cốc, bọn họ không thể nào rời ra khỏi Long Vương Cốc này, cảnh giữ cạnh một nhà của Vân Khê mãi, hắn nhất định là tìm được cơ hội mà trả thù sau. Vân Khê, ngươi cứ chờ đó cho ta. Hắn tức giận nắm tay, mắt lộ ra vẻ hung ác. Hoành Oánh thấy trên bầu trời xuất hiện sự khác thường, vội vàng chạy ra khỏi trong sân viện quan sát. Lúc này vừa mới bắt gặp Vân Thúc Thừa ngồi ở một con hắc ưng trở về, trên người hơi có vẻ chật vật, tựa hồ là còn bị thương. Đáy lòng của nàng trầm xuống, biết lần này hắn đã hành thích khẳng định thất bại. Nàng dùng lưỡi uốn 7 lần, làm bộ ôn nhu, mắt lạnh nhìn hắn. Phế vật, đúng là phế vật vô dụng, một nữ nhân mang thai mà cũng giết không xong. Vân Thúc Thừa sắc mặt chợt trầm xuống, không ngờ tới thái độ của nàng ta biến chuyển lớn như vậy, nhưng mà vừa nghĩ tới thực sự là mình đã vô năng, đem nhiều các thủ của Vân tộc như thế, đều là không thể nào chính tay giết chết một cửu nhân, hắn là tràn đầy cảm giác vô lực và nhục nhã. Oanh Oánh, nàng cũng đừng có tức giận, ta cũng là không nghĩ tới Long Vương và Long Hậu lại đột nhiên xuất hiện, ta hiện tại đã không có đủ sức lực để đối phó với bọn chúng, bất quá nàng cứ yên tâm đi, chờ ta sẽ trở lại Vân tộc để tập hợp lại đầy đủ cao thủ, ta nhất định là có thể đưa Vân Khê này vào chỗ chết. Thực lực của Vân tộc là người khác không thể nào tưởng tượng được đâu. Hoa Anh Oánh nghe vậy cúi đầu chết cười. Nói cho cùng, người cũng chỉ là một người ở trong vân tộc mà thôi. Ta nghe nói, người Vân Tam gia ở vân tộc căn bản cũng được cưng chiều. Ở bên trên người chẳng những là có lão đại và lão nhị đẻ ép, ngay cả mấy đệ đệ cũng chi thứ và tộc nhân làm mất nhất mạch đều là có thể ngồi ở trên đầu của ngươi. Thử hỏi Vân Tam gia như ngươi như thế nào mà báo thù được, như thế nào mà thay ta nợ máu trả máu đây? Ai nói là ta không có thực lực nào? Ta ở trong vân tộc ẩn nhẫn nhiều năm chính là vì đang âm thầm bồi dưỡng thế lực của mình. Nàng cho rằng ta không có thực lực theo các huynh đệ tranh giành hay sao? Nàng nhầm to rồi, thực lực của ta nàng không thể nào tưởng tượng được. Vân Thúc Thừa ở trong đôi mắt bắn ra tinh quang, sự ẩn nhẫn tức giận nhiều năm do bị đè nén trong nháy mắt bộc phát. Hôm nay thì là thế nào đây? Ngươi giải thích thế nào? Chẳng qua là do ta đánh giá thấp thực lực của đoàn người Vân Khê thôi, mới có thể đưa đến thất bại. Ngoài khác, bọn họ không thể nào may mắn như vậy được. Hoài Ngoánh nhìn hắn vừa bộc phát sức mạnh, trong lòng lại hơi động, có lẽ nàng thực sự đã xem thường hắn. Nghĩ đến Vân Tranh Tranh chính là một kẻ gian xảo, giỏi giấu mình và thi triển quỷ kế, là đối thủ mạnh của Oánh Oánh nàng. Hồ Phụ không sinh ra khuyển nữ, xem ra nàng đúng là đã võ đoán thực lực của Vân Thúc Thừa. Hơn nữa, nàng còn cần dựa vào hắn để khôi phục lại thực lực. Hiện tại là không nên trở mặt với hắn, cái được không bù đắp đủ cái mất. Nghĩ như vậy, nàng lại mềm mại đáng yêu cười một tiếng, nhu nhược không xương tiến vào gần ngực của Vân Thúc Thừa. Vân đại ca, chàng đừng có tức giận. Ta mới vừa rồi là nhất thời tức giận lên, vậy cho nên là tranh cãi với chàng. Nể ta trẻ tuổi không có hiểu chuyện, chàng hãy tha thứ cho ta lần này, có được không? Tiếng của nàng ta nũng nịu khiến cho Vân Thúc Thừa cả người mềm nhũn, đưa tay ôm eo của nàng ta, trầm giọng nói. Ta biết là tính tình của nàng cao ngạo, chí hướng cao xa. Nàng cứ yên tâm đi, chỉ cần nàng đi theo ta, ta đảm bảo là nàng được hưởng vinh hoa phú quý, thân phận địa vị, mọi thứ đều có. Chỉ cần hai người chúng ta liên thủ lại, bất kể là vân tộc hay là hoa gia, cuối cùng cũng sẽ rơi vào trong tay của chúng ta thôi. Khuôn mặt kiều mị của Hoài Ngoánh nhất thời là sáng rực, hai mắt long lánh. Không sai, đây chính là điều nàng muốn. Chỉ cần có thể đạt thành mục đích thì theo một lão đầu tử ngủ thì thế nào? Cùng lắm thì nhắm mắt lại, đem hắn tưởng tượng thành người khác vậy là được. Được, ta sẽ đi với chàng. Hai người ánh mắt giao hòa, ăn ý cười một tiếng, coi như là thống nhất ý kiến. Vậy thì nàng tối nay chuẩn bị một chút đi, ngày mai sáng sớm chúng ta liền rời đi khỏi Thiên Long Thành này. Vân Thúc Thừa rất hài lòng với đáp án của nàng, hắn tin tưởng nàng là một trợ thủ tốt, bởi vì bọn họ quá giống nhau, đều là vô cùng khát khao quyền lực. Không vội, cứ từ từ đã, ta còn có chiều sau mà. Hoài Ngoánh thần bí cười một tiếng, khiến cho Vân Thúc Thừa không thể hiểu được. Thời điểm Bách Lý Mục Nhiên cùng với Viện Lão hai người chạy tới sân, vừa vặn nhìn thấy đúng là một màn Long Hậu phát uy, hai người sau lưng lạnh run cả người, thực sự đã bị hành động quét dọn sát thủ mạnh mẽ này của Long Hậu làm cho giật mình rồi. Hồi lâu, hết thảy rốt cuộc đã trở về an tĩnh, hai người lúc này mới cất bước hướng ở trong sân đi vào. Hiện trường là một mảnh hỗn độn, tứ đại hộ pháp, thủ hạ cũ của Long gia, còn có Dung Thiếu Hoa làm mộ hiền, Độc Cô Mưu và mọi người ở trên thân đều là có một chút ít vết thương, thực sự là đám kia là hắc y nhân, là có huyền giai quá cao. Tuyệt là không thể nào là kẻ đầu đường xó chợ được. Bọn họ là không chống lại được. Nếu không phải là mục tiêu của bọn chúng là tánh mạng của Vân Khê, chỉ sợ là hiện tại trên người của bọn họ là sẽ không chỉ là một chút vết thương nhỏ nhỏ như thế. Mọi người là trong lòng vẫn còn đầy sợ hãi, rồi cảm thấy thực lực của mình đã quá thấp rồi. Ngày sau nếu mà muốn tiếp tục đi theo gia đình của Vân Khê, một chút thực lực thấp kém như vậy là hoàn toàn không thể đủ được. Long Vương Long Hậu, biệt lai vô dạng. Bách Lý Mục Nhiên khách khí hướng Long Vương Long Hậu hóa thành hình người chắp tay làm lễ ra mắt. Viện lão thấy như vậy cũng là đi theo khom người một cái. Ở Long Tường Đại Lục này, gót chân đệ nhất cao thủ Long Vương, bất luận kẻ nào đều là một mực tôn trọng và sùng bái, hắn cũng không ngoại lệ. Long Vương nhẹ gật đầu vuốt cằm, coi như đã chào hỏi. Đối với vị thường tới Long Vương cốc quấy rầy Bách Lý viện trưởng này thì hắn không có hào cảm mấy, cũng là không có quá nhiều thành kiến. Long Hậu chỉ là liếc hắn một cái, cũng lười quản, một lòng quan tâm đặt ở trên người của bảo bối Tiểu Long Long, đem nó ôm vào trong ngực, xem xét chính xác ở trên người của nó là không có vết thương nào nó mới yên tâm được. Tiểu Long Long, thế giới bên ngoài quá nguy hiểm, mẫu thân thực sự đã không yên tâm để một mình con ở lại nữa. Nếu không, hay là con đi cùng với mẫu thân và phụ thân ngay, có được không? Ấy không nên, không nên, con không thể nào cùng với Tiểu Mặc tách ra được. Tiểu Mặc bật mãnh liệt lắc đầu, kiên quyết không đồng ý với ý kiến của nàng. Long Hậu vội vàng trấn an. Thôi được rồi, phụ thân với mẫu thân sẽ mau chóng tìm ra mồi lửa để cho con trở nên mạnh mẽ hơn, mạnh đến mức không có bất cứ người nào có thể xúc phạm được con. Như vậy thì mẫu thân mới có thể yên tâm được. Nhìn Long Hậu cùng với Tiểu Cầu trong tay của nàng nói chuyện cùng với nhau, Bách Lý Mục Nhiên trừng lớn con mắt. Chẳng lẽ viên Tiểu Cầu này chính là bảo bối trong truyền thuyết của Long Vương và Long Hậu đã mất tích nhiều năm nay, Trần Mệnh Long Thái Tử, Long Vương đời sau của Long Tộc sao? Khó lường thật đấy. Hắn nhìn hai bên một chút Vân Tiểu Mặc và Tiểu Bạch, không nghĩ tới lòng thái tử của Long Vương Cốc lại cùng với đứa bé này tình cảm ăn ý như vậy. Đứa nhỏ này tương lai là tiền đồ vô lượng rồi. Ơ nhưng mà chậm đã, đứa nhỏ này làm sao mà lớn lên Long Tiểu huynh đệ lại giống nhau như vậy? Chẳng lẽ là hắn chính là nhi tử của Long Tiểu huynh đệ sao? Ế, người nhà này thực sự đúng là... Bách Lý Mục Nhiên lắc lắc đầu, thôi hết chỗ nói. Bách Lý Thành Hòa mang theo mấy huynh đệ cùng với thủ hạ của mình vội vàng chạy tới, chợt nhìn thấy trận chiến đã kết thúc, bọn họ đã tới chậm một bước rồi. Ê, ra ra, ngài tại sao cũng tới đây vậy? Bách Lý Thành Hòa kinh ngạc nói, cũng là cung kính hướng Viên lão vái chào. Cả người cùng tới sao? Mau bái kiến Long Vương cùng với Long Hậu đi. Bách Lý Mục Nhiên hướng về phía mấy môn tử nói. Long Vương, Long Hậu, ở nơi nào vậy? Bách Lý huynh đệ sáu người nhìn xung quanh một chút, rất là kinh ngạc, mới vừa rồi vẫn còn thấy hai con cự long to đùng bay qua, hiện tại làm sao mà chỉ chớp mắt đã không thấy đâu. Bách Lý Mục Nhiên thở dài, tự hành hướng của Long Vương Long Hậu vái chào. Ai, nhị vị à, xin chớ có trách móc, mấy người này là tôn tử của lão phu, bọn họ chưa có từng thấy qua tôn giá của nhị vị, vậy cho nên có điều mạo phạm, xin hãy thứ lỗi. Thanh Hòa, mấy người các người còn không mau mau mà bái kiến Long Vương Long Hậu đi. Hắn hướng mấy tôn tử ý bảo. Bách Lý Thanh Hòa mấy người lúc này là hoàn toàn tỉnh ngộ, thì ra là đứng phía trước của bọn họ là một đôi nam nữ như là thần tiên, chính là Long Vương và Long Hậu hóa thành người. Mấy người vội vàng cung kính hướng hai người vái vái chào chào. À, ván bối, bái kiến Long Vương Long Hậu. Đối với mấy tiểu bối, Long Vương chẳng qua là nhàn nhạt nhìn qua, không có bất cứ vẻ mặt, cũng là không có giận tự uy, để cho Bách Lý Thanh Hòa mấy huynh đệ cảm nhận được uy nghiêm đến từ Long Vương ở trên người, cùng với thần thánh không thể xâm phạm. Đúng lúc này, Long Thiên Tuyệt và Vân Khê đi tới ở trong viện, thấy tất cả mọi người đều ở đây, liền tiến đến để chào hỏi. Viện trưởng Viên lão, không nghĩ tới đêm khuya đã quấy rầy đến nhị vị rồi, nhị vị thực sự là có lòng. Thấy Long Thiên Tuyệt chưa chào hỏi Long Vương Long Hậu trước mà lại chào hai người bọn họ, Bách Lý Mục Nhiên cùng với Viên lão hai người kinh ngạc, chợt tỉnh ngộ, cả nhà bọn họ sợ là cùng với Long Vương Long Hậu ra rất quen thuộc rồi, quen biết đến gặp mặt cũng là không cần chào hỏi sao? Nghĩ đến chỗ này, hai người không khỏi lần nữa cảm thán, cả người bọn họ là có chỗ dựa rất vững chắc. Lần này đại hội tỷ võ, lão phu là chủ nhà, các ngươi là khách. Chỉ cần các ngươi có còn đang ở trong Thiên Long Thành một ngày thì lão phu chắc chắn là muốn bảo vệ các ngươi chu toàn. Bách Lý Mục Nhiên nói. Có những lời này của viện trưởng, vậy thì chúng ta là an tâm lắm. Hy vọng ngày sau lại sẽ không phát sinh ra tình huống tương tự nữa. Long Thiên Tuyệt tiếp lời của hắn. Ừ, đương nhiên rồi. Lão phu tối hôm nay là phải đi học viện mà điều tra và phái mấy cao thủ tới để bảo vệ các ngươi mới được. Bách Lý Mục Nhiên nói. Vậy thì không cần đâu, nếu như có yêu cầu gì thì chúng ta sẽ hướng viện trưởng ngài nhờ cậy sau. Long Thiên Tuyệt uyển chuyển cự tuyệt. Ừ, vậy thì tốt, sắc trời cũng không còn sớm nữa, vậy thì lão phu trước hết phải cáo từ. Sát thủ tối hôm nay chắc chắn sẽ tấn công, không cần tấn công lại đâu, chư vị nên sớm mà đi nghỉ ngơi đi. Nói xong, Bách Lý Mục Nhiên hướng về phía Long Vương Long Hậu phương hướng cung kính vái chào, mang theo Viên lão cùng với Bách Lý Thanh Hoa đám người cùng nhau rời đi. Long Vương Long Hậu ở lại cùng với Tiểu Bạch, không rời đi, tìm gian phòng khách ở lại để tránh thích khách đến đây hành thích lần nữa. Thiên Tuyệt, ta thấy Vân Hộ Pháp bọn họ đang bị thương, chẳng hãy đi xem sao đi, thuận tiện mang đến những lọ thuốc này cho bọn hắn, cũng là thuốc ngoại trị ngoại thương rất tốt. Ta lại có chút mệt mỏi rồi, trước hết phải trở về phòng nghỉ ngơi một chút. Vân Khê đem tất cả thuốc trị thương ở trên người toàn bộ lấy đi ra ngoài, giao hết cho Long Thiên Tuyệt. Long Thiên Tuyệt đón lấy, không yên tâm nhìn nàng. Ta trước tiên là phải đưa nàng về phòng đã. Không cần đâu, con Long tỷ tỷ bọn họ ở đây rồi, tin tưởng những sát thủ kia sẽ không dám quay lại nữa. Chẳng hãy nhanh chóng đem thuốc trị thương cho mọi người đi. Vân Khê hướng về phía hắn cười một tiếng, vuốt ve tóc mai, khuôn mặt tuyệt sắc ở dưới ánh trăng càng lộ ra vẻ tái nhợt. Trải qua một đêm hành hạ, nàng thực sự là mệt mỏi thực sự. Ừ, vậy tốt, nói mau nghỉ ngơi đi. Long Thiên Tuyệt đưa mắt nhìn, Vân Khê một mình hướng gian phòng đi tới, cái bóng cao gầy trên mặt đất hiện ra càng dài, cho đến khi biến mất ở trong tầm mắt của hắn. Chuyện được phát duy nhất trên kênh YouTube MC Annie. Nhấn đăng ký kênh để theo dõi những chương tiếp theo.